Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Dương Chấn vừa ngồi lên một chiếc taxi định ra sân bay. Nghe Lục Tỉnh Tuyết nói thế, lập tức giật mình kinh sợ, vội vàng bảo tài xế quay đầu đến nhà họ Lục. Hôm nay nhiều người tới nhà họ Lục thật đấy. Tài xế vừa quay đầu xe vừa cười ha hả nói. Dương Chấn lập tức chú ý. Trước tôi có người khác cũng tới nhà họ Lục à? Đúng vậy. Vừa rồi tôi mới chở một vị khách của nhà họ Lục từ sân bay về. Sau đó trên đường rời khỏi nhà họ Lục thì lại đón được cậu. Lúc này cậu lại muốn quay về đó. Tài xế taxi cười hì hả nói. Nhưng vị khách trung niên muốn tới nhà họ Lục đó, toàn nhìn cách ăn mặc có vẻ hơi quái dị. Trông mới ngoài 50 mà mặc một bộ quần áo thời Hán, rất là đúng trào lưu. Chẳng phải hiện tại toàn thanh niên thích mặc đồ thời Hán hay sao nhỉ? Giờ đến cả trung niên cũng thích đồ thời Hán rồi à? Nghe tài xế nói thế, con người Dương Chấn lập tức co rút lại. Anh biết ở Cửu Châu có một vài gia tộc cổ võ có truyền thừa mấy trăm năm. Bọn họ luôn sống trong khu vực của chính mình. Những gia tộc cổ võ này trước nay luôn lánh đời. Phong cách ăn mặc của bọn họ cũng tiếp nối truyền thống của mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm. Vừa rồi Lục Tỉnh Tuyết gọi điện tới, nói là nhà họ Lục sẽ bị tiêu diệt. Chẳng lẽ có cả cao thủ của gia tộc cổ võ nào tới ư? Người kia còn trực tiếp yêu cầu muốn tìm mình. Vậy là mình đã vào tầm ngắm của gia tộc cổ võ nào đó rồi sao? Nghĩ tới đây, nỗi lo lắng trong lòng Dương Chấn ngày càng tăng. Mục tiêu của đối phương là mình, nhưng lại tới nhà họ Lục. Nếu đối phương xuống tay tàn nhẫn với nhà họ Lục, chỉ e toàn bộ gia tộc đều sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhanh lên, phải trở lại đó trong vòng 5 phút. Dương Chấn nóng nảy quát lớn với tài xế, lấy toàn bộ số tiền trong túi đưa cho ông ta, chừng mấy nghìn tệ. Tuy tài xế không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nắm tiền trước mặt, liền lập tức cố gắng dồ ga tăng tốc đến cực hạn. Động cơ rít gào, xe taxi điên cuồng phóng về phía nhà họ Lục. Lúc này trong phòng tiệc của nhà họ Lục, Long Dược đang nhồm nhoàm ăn uống. Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám đông, ông ta tiêu diệt sạch một bàn thức ăn ngon. Người này rốt cuộc đói khát cỡ nào nhỉ? Cơm nước trong thế gian quả là rất ngon đấy. So với thức ăn ở Hoài Thành, đúng là một trời một vực. Long Dược ợ lên một tiếng, liếc nhìn đồng hồ, đảo mắt nhìn qua đám đông. Còn lại 2 phút. Lời ông ta nói chẳng khác nào bùa đòi mạng, khiến mọi người đều khiếp sợ tái mặt. Lục Nguyên Thông, rốt cuộc có liên lạc được với Dương Chấn hay không? Cậu ta mà không tới là chúng ta chết chắc đấy. Lục Nguyên Thông, nếu chúng tôi gặp chuyện gì bất chắc, các gia tộc chúng tôi liên hợp lại trả thù nhà họ Lục các ông. Đừng hòng có cơ hội mà thoát được. Tất cả đều nổi giận chất vấn. Những người đứng đầu các gia tộc mới trước đó còn đang nịnh bợ Lục Nguyên Thông, nay lại như thay đổi thành người khác. Thậm chí còn có người chỉ vào mặt Lục Nguyên Thông mắng chửi. Sắc mặt Lục Nguyên Thông cũng đã cực kỳ âm trầm. Lão im lặng, thở ơ, mặc kệ người ta mắng chửi ầm ĩ bên tai. Giờ có sốt ruột cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Dương Chấn mà thôi. Chẳng phải vẫn còn 2 phút đó sao? Từng giây trôi qua, 2 phút sắp hết. Long Dược chậm rãi đứng lên, lạnh lẽo đảo mắt nhìn lướt qua đám người, thản nhiên nói. Thời gian dành cho các ông đã hết rồi. Xem ra Dương Chấn không quay về đây rồi. Nếu đã thế tôi đành phải giết sạch các ông, để cho cậu ta biết dám xúc phạm đến hoàng tộc họ Long, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Ông ta vừa dứt lời, một luồng uy lực võ thuật khủng bố từ trên người ông ta tràn ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong phòng tiệc rộng lớn này tức thì cảm thấy như có một tòa núi khổng lồ đè lên người. Nháy mắt, toàn bộ đều quỳ phịch xuống đất. Không phải họ muốn quỳ lạy Long Dược, mà vì uy lực võ thuật của Long Dược quá mạnh,

sắp bị anh giết, cũng cho rằng anh có lai lịch rất mạnh. Nhưng anh thật lòng không biết mình lại có lai lịch mạnh cỡ nào. Anh chỉ biết nhiều năm trước, mẹ ruột của anh đã chết vì bệnh. Còn bố ruột của anh hoàn toàn không biết người đó là ai. Chẳng lẽ lai lịch của bố mình rất lớn nữa? Bây giờ nói những chuyện này có tác dụng gì không? Dương Chấn lạnh nhạt hỏi. Long Dược đã hạ quyết tâm, muốn giết anh rồi. Nếu thế thì dù có làm rõ lai lịch của anh, liệu ông ta có chịu buông tha cho anh không? Mày nói đúng lắm, đúng là vô nghĩa. Mày mà không chết, thì đó sẽ là cơn ác mộng của hoàng tộc họ Long. Tao không cần biết mày là ai. Hôm nay, mày phải chết. Long Dược dứt lời. Một luồng khí thế càng kinh khủng hơn toát ra từ người của ông ta. Cảm nhận được hơi thở của Long Dược đang ngày càng mạnh, mặt Dương Chấn nghiêm túc hẳn lên. Anh có thể cảm nhận được trong một chớp mắt, dường như Long Dược đã đột phá cảnh giới võ thuật. Nửa tháng trước, anh đã từng đấu với Vũ Vũ Lan của hoàng tộc họ Vũ. Và thực lực của Vũ Vũ Lan là siêu phàm tam cảnh. Bây giờ dường như hơi thở võ thuật trên người Long Dược giống hệt hơi thở võ thuật trên người Vũ Vũ Lan. Anh có thể đánh bại Vũ Vũ Lan, nhưng không có nghĩa anh có thể đánh bại Long Dược. Bởi vì lúc đấu với Vũ Vũ Lan, anh đang trong trạng thái cuồng bạo. Bởi vì trong cơ thể anh còn liều thuốc hoàn mỹ. Không những thế, còn có 3 viên thuốc có thể tăng cảnh giới võ thuật mà Phùng Tiểu Uyển đưa cho anh. Sau đó anh lại đấu với Black Doctor, thực lực gần như siêu phàm ngũ cảnh. Là vì Black Doctor lại rót cho anh liều thuốc siêu hoàn mỹ, một loại hoàn toàn mới, tác dụng còn kinh khủng hơn. Nhưng bây giờ cảnh giới võ thuật của anh vẫn dừng ở siêu phàm nhất cảnh. Lại không có viên thuốc tăng cảnh giới võ thuật mà Phùng Tiểu Uyển cho anh. Miễn cưỡng có thể dùng cách của mình để tiến vào trạng thái cuồng bạo. Dù vậy anh chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến siêu phàm tam cảnh. Mà Long Dược thì tăng thẳng từ siêu phàm nhị cảnh lên siêu phàm tam cảnh. Khoảng cách giữa hai người quá lớn. Vốn dĩ tao định tìm một cơ hội thích hợp rồi hắn đột phá siêu phàm tam cảnh. Nhưng tao phát hiện, nếu cứ ở siêu phàm nhị cảnh thì khó mà giết mày được. Long Dược hờ hững nhìn Dương Chấn như thể đang nhìn người chết, lạnh lùng nói: "Nếu đã vậy thì hôm nay tao sẽ đột phá. Mày có thể ép tao đột phá để giết mày. Riêng việc này thôi cũng đã vinh dự cho mày lắm rồi." Mặt Dương Chấn khá khó chịu, anh nhìn Long Dược chằm chằm. "Ông và tôi không hề có xích mích hay hận thù gì. Ông cũng biết rõ cái chết của Long Khoa không hề liên quan đến tôi. Thậm chí, ông cũng bị Long Hoàng lợi dụng để giết tôi. Vậy mà ông vẫn còn định đấu đến cùng với tôi à? Tôi có thể đồng ý với ông rằng, chỉ cần ông chịu thua, tôi sẽ tha cho hoàng tộc họ Long." Đây là lần đầu tiên Dương Chấn cúi đầu. Không phải vì anh sợ mà anh không biết. Một khi anh tiến vào trạng thái cuồng bạo, thì liệu có tỉnh táo được không? Trong khoảng thời gian này, anh đang luyện cách tiến vào trạng thái cuồng bạo, rồi giải trừ nó. Nhưng bây giờ là thực chiến. Một khi trận đấu sinh tử với Long Dược, khó mà đoán được kết quả. Tiến vào trạng thái cuồng bạo càng lâu, anh càng khó kiểm soát bản thân. Cũng có nghĩa là anh phải đánh bại Long Dược trong khoảng thời gian ngắn. Nếu vượt quá một khoảng thời gian nhất định, anh khó mà tỉnh táo lại được. Thậm chí có thể nói là hy vọng xa vời. Nghe Dương Chấn nói, Long Dược bật cười, giễu cợt. Vốn dĩ tao cứ tưởng mày sẽ dốc hết sức đấu với tao. Nhưng không ngờ chưa bắt đầu mà mày đã sợ rồi. Mày làm tao thất vọng quá rồi đấy Dương Chấn ạ. Mặt Dương Chấn tối sầm. Không ngờ mình không muốn cả hai đều thiệt, nhưng lại bị Long Dược nghĩ là mình sợ. Lúc trước khi anh đánh nhau với Black Doctor, mặc dù sức chiến đấu của Black Doctor là siêu phàm ngũ cảnh, nhưng ông ta vẫn bị thương nặng. Huống chi Long Dược mới có siêu phàm tam cảnh. Ông muốn đấu một trận sống còn với tôi đúng không? Giọng Dương Chấn trầm xuống. Dương Chấn, mày tự đề cao bản thân quá rồi đó. Long Dược không giận mà còn cười. Một cao thủ siêu phàm nhất cảnh như mày mà dám nói vậy với siêu phàm tam cảnh à? Mày không thấy buồn cười à? Dương Chấn không nói gì, chỉ là ánh mắt đang nhìn Long Dược dần lạnh lẽo. Nếu ông đã muốn chiến, tôi mà không đồng ý, chắc ông thất vọng lắm nhỉ? Dương Chấn nói bâng quơ. Cảm nhận được sự bình tĩnh của Dương Chấn, bỗng dưng Long Dược hơi luống cuống. Ông ta cảm nhận được sự đe dọa của Dương Chấn. Thằng nhóc, tao biết mày cũng có cách để trở nên mạnh hơn, nhưng dù gì tao cũng là siêu phàm tam cảnh. Một khi tao mà ra tay rồi, mày sẽ không có cơ hội ra tay đâu. Long Dược nhèo mắt nói. Bây giờ tao cho mày được sử dụng cách để trở nên mạnh mẽ. Nhường mày 3 chiêu. Sau 3 chiêu mày sẽ không còn cơ hội ra tay. Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo. Dương Chấn dứt lời chân chuyển động, xông về phía Long Dược. Hả? Long Dược nhíu mày. Ông ta cứ tưởng Dương Chấn sẽ dùng cách gì đó để mạnh hơn đối đầu với ông ta. Nhưng không ngờ anh vẫn giữ thực lực siêu phàm nhất cảnh để đấu. Chẳng lẽ Dương Chấn không có chiêu gì để mạnh hơn ư? Long Dược âm thầm phỏng đoán. Đúng lúc này Dương Chấn đã vọt đến trước mặt ông ta. Long Dược vừa dịch chân là tránh được ngay. Ầm một tiếng vang lớn, phần núi đá chỗ ông ta vừa mới đứng đã vỡ vụn. Rầm rầm, ngay sau đó hai đòn tấn công kinh khủng ập xuống liên tục. 3 chiêu liên tục, quả nhiên Long Dược không hề ra tay với Dương Chấn. Ông ta chỉ liên tục tránh, mà Dương Chấn thì đã dốc hết sức, nhưng vẫn không thể động đến Long Dược. Mặc dù siêu phàm nhị cảnh và siêu phàm tam cảnh chỉ cách nhau có một bậc, nhưng chỉ có cao thủ siêu phàm cảnh mới biết một bậc nhỏ này chênh nhau đến nhường nào. Hết 3 chiêu rồi. Tiếp theo nếu cậu vẫn chưa ra tay với tôi sẽ không nể tình đâu. Long Dược nhèo mắt nói. Bỗng nhiên một luồng hơi thở võ thuật kinh khủng bộc phát trong người ông ta. Trong khoảnh khắc này, ông ta như vị vua của vùng trời này, khống chế tất cả sinh linh. Dù có là Dương Chấn thì cũng cảm nhận được hơi thở đàn áp kinh khủng này, nhưng anh vẫn kiên quyết. Lúc nhìn về phía Long Dược, ánh mắt anh chỉ có ý chí chiến đấu, chứ không hề có ý định sẽ lùi bước. Giết! Dương Chấn gầm lên một tiếng rồi lạnh nhào về phía Long Dược. Dầm một tiếng, nhưng anh chưa kịp vọt đến trước mặt Long Dược, thì Long Dược đã vọt đến trước mặt anh. Ông tật đá một cái, Dương Chấn cảm giác lồng ngực mình sắp vỡ tan, cơ thể bay lên không trung rồi văng ra xa 10 mấy mét. Không chịu nổi dù chỉ 1 chiêu ư? Dương Chấn phun ra một ngụm máu, mặt tái mét. Trước mặt tao, mày của bây giờ giống hệt một con kiến thôi, làm sao mà đấu với tao được? Lục Long Dược nhìn Dương Chấn, ánh mắt ông ta đầy khinh thường. Dương Chấn cắn chặt răng cố gắng bò dậy. Lúc nhìn Long Dược, ánh mắt anh cực kỳ kiên quyết. Đến đây đi! Dương Chấn vừa dứt lời, anh lại xông về phía Long Dược. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.